Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, Bạch Linh tham chiến. Đáng tiếc, đúng vậy a, Dương Trần chỗ bồi dưỡng chiến thú, mới chỉ là 3 cái mà thôi, mà cái kia cuối cùng 1 cái. Nếu không, lần này Linh Ti giải thi đấu quán quân, rất có thể chính là Dương Trần. Đám người lắc đầu tiếc hận, tất cả đều cho rằng, nếu không phải Dương Trần cuối cùng 1 cái chiến thú, thực lực quá kém, lần này thu hoạch được quán quân, liền hẳn là Dương Trần. Vương Hà nghe nói những nghị luận này thanh âm, nhưng trong lòng thì dâng lên ngọn lửa vô danh đến. Hắn tại Linh Ti giải thi đấu trước đó, vốn là tiếng hô cao nhất 1 cái, không nghĩ tới đến cuối cùng. Mình lập tức liền muốn đoạt giải quán quân, lại bị Dương Trần tranh đoạt đầu ngọn gió. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ bất quá, nghĩ đến mình lập tức liền muốn đoạt giải quán quân, Vương Hà trong lòng bao nhiêu điểm thăng bằng. Lập tức hắn tự an ủi mình, xuất tận đầu ngọn gió thì phải làm thế nào đây? Kết quả là còn không phải ta chiến thắng. Đối với hắn suy nghĩ trong lòng, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Cao Hiểu trong tay Bạch Linh. Thời khắc này người sau, lại còn tại buồn ngủ. Dương Trần thấy thế, có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn cũng biết, trận thứ 3 chiến đấu, là chỉ nhìn không lên Bạch Linh, mà chính mình lại vẻn vẹn bồi dưỡng 3 cái chiến thú. Nói cách khác, giờ phút này Linh Ti giải thi đấu, cho tới bây giờ, xem như đi đến đầu. Nhưng dù vậy, Dương Trần trong lòng cũng không có chút nào không cam lòng. Thứ hai thứ tự đã thật to vượt ra khỏi lúc trước hắn đoán trước, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, Dương Trần hít sâu một hơi, chính là mở miệng nói ra, cuộc chiến thứ 3 ta nhận, nhưng lại tại hắn thua chữ cũng không nói ra miệng sát na. Còn trong ngực Cao Hiểu nằm ngáy o o Bạch Linh, lại đột nhiên một cái giật mình, trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ giống như là làm cái gì ác mộng đồng dạng. Chít chít, mà lại, Bạch Linh trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, một bộ rất là sợ hãi dáng vẻ. Dương Trần lời nói bị đánh gãy, không khỏi phê bĩu môi. Sau đó vừa muốn tiếp tục nhận thua, lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, Bạch Linh duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó thân thể nhỏ giãy giụa, tựa hồ muốn xông vào chiến đài đồng dạng. Lần này, không chỉ có Dương Trần bị giật mình kêu lên, liền ngay cả Cao Hiểu cũng đều bị dọa đến quả thực không nhẹ. Vội vàng ngăn lại người sau, mặc dù cho tới bây giờ, ai cũng không có gặp Vương Hà cái thứ 3 chiến thú. Có thể Dương Trần lại là rõ ràng, bằng vào người sau thân phận địa vị, cái kia cái thứ 3 chiến thú cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Bạch Linh ngay cả một cái phổ thông cấp 1 chiến thú đều đánh không lại, huống chi đi khiêu chiến cấp 2 chiến thú. Mà ở thời điểm này, hắn bên này dị động cũng là gây nên chú ý của những người khác. Đám người thấy thế, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó không khỏi cười khổ dao động ngẩng đầu lên, mà Vương Hà càng là cười lên ha hà, nói, Dương Trần, ngươi chẳng lẽ còn thật nếu để cho cái này chiến thú chịu chết à? Đối với hắn lời nói, Dương Trần coi như làm không nghe thấy, lúc này, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, chính là lần nữa nói ra. Cuộc chiến thứ 3, lời còn chưa dứt, Dương Trần lại là đột nhiên phát hiện, trước mắt có một đạo bạch quang lóe lên, sau đó tại chiến đài một mặt, đã sơ hiện một đạo tiểu xảo thân ảnh, chính là Bạch Linh. Dương Trần đột nhiên lạc quan một chút, hắn trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, theo bản năng cho là mình hoa mắt, sau đó hắn nhìn về phía Cao Hiểu trong tay. Nơi đó đã không có uổng phí linh thân ảnh. Nói cách khác, vừa mới Bạch Linh, vậy mà thoát khỏi Cao Hiểu trói buộc, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi. đi tới chiến đài một mặt. Mặc dù Cao Hiểu trói buộc Bạch Linh, không hề sử dụng toàn lực, nhưng muốn tránh thoát ngự hồn cảnh võ giả hai tay, chỉ sợ ngay cả cấp 2 đỉnh tiêm chiến thú đều làm không được. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là, vừa rồi bạch quang chớp động ở giữa, hắn vậy mà lờ mờ thấy được linh ảnh bộ thân pháp. Chỉ bất quá, thân pháp này lại là cùng linh ảnh bộ có chỗ khác biệt, nhưng lại càng thêm thích hợp yêu thú để phát huy. Bạch Linh vậy mà đem linh ảnh bộ cải tiến. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu gia hỏa này không phải một cái đang ngủ à? Dương Trần trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn giảng dạy lão nhị lão tam linh ảnh bộ thời điểm, Bạch Linh mặc dù cũng ở bên người, nhưng lại là một mực ở vào mê man bên trong. Nhưng dù vậy, người sau chẳng những học xong linh ảnh bộ, còn đem nó cải tiến. Đây cũng quá thần kỳ a. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần đột nhiên ý thức được, chính mình chiến linh đan, chỉ sợ không có lãng phí, chỉ là Bạch Linh quá mức đặc thù, bằng vào ánh mắt của mình, đều không thể nhìn thấu mà thôi. Vậy không bằng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là Bạch Linh cũng không đủ thực lực, ta lại nhận thua cũng không muộn. Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, tràn đầy vẻ chờ mong, nhưng cùng lúc, hắn cũng đề cao cảnh giác, nếu là Vương Hà có chút tà niệm, hắn sẽ trước tiên ngăn lại, mà Bạch Linh leo lên chiến trường. Biến hóa này cũng là đưa tới hiện trường chú ý của mọi người, nhưng là đều không ngoại lệ, khi mọi người nhìn thấy Bạch Linh sát na, đều là sững sờ, sau đó liền mặt lộ vẻ khó tin. Cái này Dương Trần không phải là thật phải dùng chiến thú này a? Đây không phải tất thua không thể nghi ngờ a? Đúng vậy a, cái này chiến thú trên thân khí tức yếu ớt, còn như thế tiểu xào, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Đám người tất cả đều một mảnh ngạc nhiên, hiển nhiên không có dự liệu được Bạch Linh thật sẽ tham dự cuộc chiến thứ ba. Đây không phải đang tự tìm đường chết a? Một màn này rơi ở trong mắt Vương Hà, càng làm cho hắn cười như điên, nói: Dương Trần, người thật đúng là bỏ được cái này chiến thú đi tìm cái chết. Ha ha, theo Vương Hà, cuộc chiến thứ ba này, so không thể so với đều đã là chính mình nắm vững thắng lợi. Dương Trần lại còn muốn bao nhiêu nhất cử này, bồi lên Bạch Linh tính mệnh, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là, hiện trường lại có hai người, giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn chính là ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành cùng đằng tộc tộc trưởng Mặc Kinh Thương. Trước đó bọn hắn cũng là chú ý tới Bạch Linh, nhưng lấy trong mắt của bọn hắn, liếc mắt liền nhìn ra, Bạch Linh không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng vừa mới Bạch Linh bày ra thân pháp, cũng rất là kỳ dị. Vậy mà so lão nhị lão tam thi triển linh ảnh bộ, phải cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là có chuyện gì? Ánh Quốc Hoành mặt lộ vẻ không hiểu. Cho dù là hắn hiện tại nhìn chăm chú Bạch Linh thật lâu, đều không có nhìn ra người sau có bất kỳ chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ là mắt của ta kém cỏi rồi? Mặc Kình Thương tự lẩm bẩm, đối với Bạch Linh hứng thú trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Vương Hà lại là thu liễm cười to, ngược lại hóa thành một mặt tự ngạo. Sau đó hắn nói ra: Dương Trần, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Vương Hà chỗ bồi dưỡng mạnh nhất chiến thú, cũng tốt cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Vương Hà trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn là lo lắng vạn nhất bị Dương Trần lật bàn, vậy coi như được không bù mất. Cho nên cuối cùng này một ván vẫn là phải toàn lực ứng phó tương đối tốt. Nghĩ như vậy, Vương Hà vung tay lên, một cỗ gió tanh đột nhiên từ hắn tay áo quét sạch mà ra. Đi theo đám người chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng một mảnh, càng có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bỗng nhiên cuốn tới. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía chiến đài một chỗ khác, chỉ gặp nơi đó đã sơ hiện một cái cánh tay dài huyết viên. Cái này cánh tay dài huyết viên thân cao chừng 30 trượng. Hai tay rủ xuống đất, toàn thân lông tóc nhan sắc ban đầu đã phân biệt không rõ, nhưng lại bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Hai mắt của nó càng là đỏ bừng một mảnh, mang theo nồng đậm giết chóc suy nghĩ. Đám người thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền có thanh âm kinh hô đột nhiên vang vọng ra: đây là bạo viên, không nghĩ tới Vương Hà vậy mà nuôi dưỡng một cái bạo viên. Cái này bạo viên thị sát thành tính, mỗi ngày đều muốn chém giết rất nhiều yêu thú mới có thể trưởng thành, nếu không liền sẽ điên dại rơi. Đám người mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, đều là không có dự liệu được, Vương Hà vậy mà lại có được một cái bạo viên. Bạo viên bồi dưỡng, 10 phần gian nan, mỗi ngày cũng phải làm cho nó chém giết chiến thú, nếu không bạo viên chẳng những thực lực không thể trưởng thành, sẽ còn trực tiếp điên mất. Nó đại giới có thể nghĩ, nhưng ngay lúc này, phía trên khán đài Ánh Quốc Hoành lại là đột nhiên mở miệng nói: đây không phải bạo viên, mà là bạo viên vương. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người chấn kinh, trong chốc lát hóa thành bên trong hãi nhiên. Cái gì? Bạo viên vương? Ta không nghe lầm chứ? Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chăm chú chiến đài một chỗ khác cánh tay dài huyết viên. Ai cũng không nghĩ tới, cái này huyết viên lại là bạo viên vương. Bạo viên cùng bạo viên vương mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng bồi dưỡng độ khó lại là chênh lệch cách xa vạn dặm. Hơn ngàn bạo viên bên trong có thể xuất hiện một cái bạo viên vương đã là đúng là không dễ. Bạo viên vương bồi dưỡng phương thức đại khái bên trên cùng bạo viên tương cận, cũng là muốn khiến cho chém giết chiến thú, nhưng không có bất luận kẻ nào là nhân tố, toàn bằng mượn bạo viên vương chính mình chém giết. Vô luận đối chiến chiến thú số lượng bao nhiêu, thực lực như thế nào, bạo viên vương đều sẽ không sợ chút nào. Vậy được bách thượng thiên bạo viên bên trong có thể có một cái may mắn sống sót liền đã đúng là không dễ, mà cuối cùng sống sót chính là bạo viên vương. Đám người hoàn toàn không có dự liệu được, trước mắt cái này cánh tay dài huyết viên lại chính là trong truyền thuyết bạo viên vương. Dương Trần trông thấy cái này bạo viên vương sát na, con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Lập tức trong miệng hắn tự lẩm bẩm: cỗ khí tức này, bạo viên vương trên người sát lục khí tức, cường độ tự nhiên không có cách nào cùng Dương Trần so sánh, mà lại bản chất cũng rất là khác biệt. Dương Trần ẩn chứa sát ý là ý lạnh đến tận xương tủy, mà bạo viên vương sát ý lại là tràn đầy cuồng bạo, càng giống là giết chóc máy móc. Nhưng chính là cỗ này cuồng bạo sát ý để Dương Trần có một loại rất tinh tường cảm giác. Huyết ma mặt nạ, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Hắn từ trên thân bạo viên vương vậy mà ngửi được một chút huyết ma mặt nạ khí tức. Chỉ bất quá bạo viên vương sát ý so với huyết ma mặt nạ lại là muốn như bên trên rất nhiều, nhưng chúng nó bản chất phảng phất có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ tại Bắc Vực còn có thể có phát hiện gì khác lạ hay sao? Dương Trần càng nghĩ càng là chấn kinh. Hắn đi vào Bắc Vực, bản ý là muốn thống nhất nơi này, lấy từ trong tay Tây Vực đoạt lại Thông Thiên Hải danh ngạch, sau đó đi lấy tìm kiếm phụ thân. Chỉ là tại đến sau này, hắn đầu tiên là ngoài ý muốn phát hiện Hỏa Nha đạo nhân, sau đó lại xuất hiện huyết ma mặt nạ đồng nguyên lực lượng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là trùng hợp a? Dương Trần có loại cảm giác, cái này Bắc Vực có vượt quá tưởng tượng bí mật, chờ đợi hắn đi thăm dò. Chuyện kia không hay,